Chương 0122 phách lối Trương đại tiểu thư. Một khắc đồng hồ về sau, xe ngựa vào thành. Quân Vô Cực cố ý nhìn thoáng qua, phát hiện tòa thành này muốn so Ninh An thành lớn, không chỉ có tường thành càng thêm khí phái, trong thành đường phố cũng phải rộng lớn phồn hoa được nhiều. Hai bên đường phố có bảy quầy bán hàng bán ăn vặt, xa xa liền có thể ngửi được mùi thơm, thèm ăn Quân Vô Cực đói hơn. Cũng may không đợi bao lâu, xe ngựa liền đi tới trong thành tốt nhất Linh Thực Lâu. Xe dừng lại, Bạch Hổ liền chở đi Quân Vô Cực không kịp chờ đợi nhảy xuống, phóng tới Linh Thực Lâu đại môn. Thực Lâu đứng ở cửa hai tên xinh đẹp thị nữ, dáng người hiểu điệu, thần sắc lại nghiêm nghị, không hề giống Hoa Lâu nữ tử như vậy yêu mị mê người. Quân Vô Cực liếc mắt liền nhìn ra, hai cái này tên nữ tử nhìn xem mảnh mai, trên thực tế cũng là tứ giai võ sĩ, ứng phó người bình thường dư xài. Các nàng đứng ở chỗ này, trừ bỏ vì Linh Thực Lâu đón khách bên ngoài, chỉ sợ cũng có trở ngại cản một ít người ý nghĩa. Bạch Hổ hình thể to lớn, xông đến lại nhanh, trong chớp mắt liền đi tới cửa Linh Thực Lâu. Hai tên xinh đẹp thị nữ đột nhiên trông thấy như vậy một đầu đại hổ phóng tới các nàng, dọa đến sắc mặt trắng nhợt, muốn ngăn cản đã không kịp. Bạch Hổ vượt qua các nàng xông vào đại môn, đi vào Linh Thực Lâu đại đường. Quân Vô Cực ngồi ở Bạch Hổ trên lưng, hiếu kỳ đánh giá trong hành lang tất cả. Trong tiệm tiểu nhị bước nhanh lao đến, đem Quân Vô Cực cùng Bạch Hổ bao vây lại. Mắt thấy Quân Vô Cực chỉ có một người, bọn họ cũng có chút khinh thị. Một người trong đó hỏi do, tiểu cô nương là ai, nhà làm sao một người đến rồi đại nhân nhà ngươi đâu, bởi vì còn không biết Quân Vô Cực nội tình, lại thêm còn có đầu uy phong lấm lấm rõ ràng hổ, hắn không dám quá mức làm cản. Ta Quân Vô Cực mới vừa nói ra một chữ, đột nhiên nghe thấy trên lầu có người nói, đầu này Bạch Hổ bản tiểu thư muốn, nhanh cho bản tiểu thư bắt lấy nó. Nàng vô ý thức ngẩng đầu, bất động thanh sắc hướng trên lầu nhìn lại. Chỉ thấy trên lầu đứng đấy một tên kiểu mị hồng y rìa thiếu nữ, bên người nàng còn đi theo một nam một nữ hai tên người hầu. Hai tên người hầu thực lực không yếu, tu vi sợ là tại võ sư trở lên. Cái kia kiểu mị thiếu nữ lại là một tên bát giai linh sĩ, hơn nữa xuất thân nên không thấp. Trên người nàng mặc đồ đỏ có linh lực ba động, hẳn là kiện có phòng ngự công năng pháp y, trên cổ vòng cổ lại có tụ linh tác dụng, tùy thân đeo lời nói đối với tu sĩ vô cùng có chỗ tốt. Chỉ là, nó tụ linh hiệu quả muốn so huyền minh nhẫn kém quá nhiều. Giữa hai bên căn bản cũng không có khả năng so sánh. Quân Vô Cực giấu ở trong tay háo tay trái lặng yên nắm lên, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa trên ngón trỏ huyền minh nhẫn, âm thầm may mắn không thôi. Nàng huyền minh nhẫn cũng sẽ không giống dây chuyền kia một dạng không giờ khắc nào không tại tụ tập linh khí, bằng không thì nàng liền là sống sờ sờ bịa ngắm, sớm bị người ăn sống nuốt tươi. Thiếu nữ này dám đem vòng cổ đeo ở trên người, thân phận khẳng định không thấp. Chỉ tiếc tuổi còn nhỏ không học tốt, tu vi tất cả đều là dựa vào tài nguyên tích tụ ra đến, trên người đã tích lũy đại lượng tạp chất, ngay cả vốn liền đồng dạng linh căn đều trở nên ốm yếu. Nếu là không thể giải quyết thân thể và linh căn vấn đề, nàng căn bản không thể nào tấn cấp linh sư. Đang nghĩ ngợi, bên cạnh cô gái thanh niên đã xoay người xuống lầu, uy phong lấm lấm mà rơi vào Quân Vô Cực trước mặt. Sắc mặt hắn rất lạnh, vừa đến đã cho Quân Vô Cực ra vai phủ đầu, tiểu cô nương, tiểu thư nhà ta coi trọng ngươi Bạch Hổ. Chúng ta QNZ không chiếm tiện nghi của ngươi, nguyện ý dùng ngàn lượng bạc trắng đem nó mua lại. Ngươi muốn là không muốn gây phiền toái, liền ngoan ngoãn nhận lấy tiền, đem Bạch Hổ bán cho tiểu thư nhà ta. Lời này vừa ra, trong hành lang tất cả mọi người nhìn về phía Quân Vô Cực ánh mắt đều trở nên đồng tình.